Chiến thần Hào Môn, chương 804, góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đệ 804 chương đi nhà xưởng. Tần Mẫn bối rối, Tần Cương cũng bối rối. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người đứng ở đó, nhìn bị bọn họ xé ra. Có chừng 3-40 cái sản phẩm, tất cả đều đô thị chính phẩm. Bọn họ không giống như là tới đánh giả, mà là chuyên môn tới nói cho đại gia. Trên thị trường bán, đều là lâm thị chính phẩm. Lâm thị đích hóa, không có khả năng bị phỏng theo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chung quanh khách hàng, đều nổi giận, cảm giác mình bị Tần Mẫn hai cái này lão nhân cho trêu. Trực tiếp đem hai người đều vây. Nói một chút coi, chuyện này giải quyết như thế nào? Ta con mẹ nó đây là muốn đưa người. Hiện tại đóng gói đều vạch tìm tòi. Làm sao tiễn? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai cái lão già kia. Là nhà cờ vua không dễ chơi a, tới trong thương trường điên cuồng. Hiện tại ta đích hóa làm sao bây giờ? Cẩu Nhật, ta tiễn bạn gái. Nàng nếu như đã cho ta là nhặt được, ta đánh chết các ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mẫn hai người đều bị vây quanh. Căn bản là không đi được. Vài cái tánh khí nóng này đều chuẩn bị muốn động thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ta bồi các ngươi còn không được sao? Tần Cương lập tức móc ra một xấp tiền, từng cái phân đi qua. Mọi người mới bỏ qua bọn họ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, Tần Mẫn sắc mặt, so với ăn chuột chết còn khó hơn xem. Tức giận đến thân thể đều run. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Làm cái gì? Các ngươi còn muốn hồ đồ sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân viên cửa hàng thấy Tần Mẫn hai người còn không chịu ly khai. Lúc này sức mạnh đều chân. Không đi nữa. Ta muốn báo cảnh sát. 3. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mẫn giơ tay lên chính là một cái tát. Trực tiếp đem nhân viên cửa hàng đều tát tai đi ra ngoài. Lão bản lăn ra đây cho ta. Lão bản còn giận muốn phát hỏa. Thấy Tần Mẫn khí thế hung ác như thế, nhất thời sẽ không có sức mạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ngươi nghĩ làm cái gì? Ta là Tần gia người. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mẫn không có chút nào khách khí. Gắt gao nhìn chằm lão bản. Báo ra danh hiệu của mình. Lão bản sắc mặt nhất thời thay đổi. Tần gia người. Hắn đương nhiên biết. Hắn cấp trên. Chính là Tần gia. Thậm chí hắn hàng giả khởi nguồn. Liền thị tòng Tần gia tới. Mục đích là cái gì? So với hắn ai cũng rõ ràng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn nơi nào nghĩ đến? Tần gia người đến. Người qua đây. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mẫn giận không kềm được. Còn không đem những này hàng. Đều cho ta thu. Đồ thị chính phẩm. Mua bán cái gì bán? Đây nếu là bị những khách cũ kia nghe được. Ngày hôm nay Tần Mẫn sợ là không có cách nào khác ly khai cái này thương trường. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão bản cung kính đem Tần Mẫn mời được phòng làm việc. Thận trọng nói. Ta thực sự không biết. Những hàng này. Ta đều thị tòng Tần Huy. Tần Tổng Na đem ra. Cùng phía trước là giống nhau a. Hắn vẫn luôn tưởng hàng giả. Ban đầu mấy ngày nay. Còn có người tới chất vấn. Đều bị hắn ngăn cản đi trở về. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhưng bây giờ căn bản là không có người đến trách cứ. Dường như chính mình bán sản phẩm. Đồ thị chính phẩm thông thường. So với hắn ai cũng rõ ràng. Hàng thật hàng giả mỗi bên phân nửa. Sảm lấy bán. Có thể bắt được hàng thật hoặc hàng hoàn toàn dựa vào chính là vận khí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Huy đích hóa. Tại sao có thể là hàng thật? Tần Mẫn cười nhạt. Ngươi nếu là dám gạt ta. Cái này phương Bắc, ngươi tuyệt đối sẽ không có nữa nơi sống yên ổn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão bản bị dọa đến lạnh run. Nói liên tục, ta đích hóa. Thật đều thị tổng Tần Huy Na cầm. Cái này không, vừa xong một nhóm. Tần Tổng nói, làm cho lợi cho chúng ta những người này. Những thứ này toàn bộ đều 30% giá vốn cho chúng ta. Chấm, người nói cái gì? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mẫn một ánh mắt. Tần Cương lập tức đem vừa xong đích hóa. Toàn bộ mở ra, liên tiếp nhìn vài cái. Toàn bộ đô thị chính phẩm, đều là thật. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Cương sắc mặt khó coi. Bắt lại lão bản áo. Ngươi cho ta nói rõ ràng. Những hàng này, đều thị tổng Tần Huy Na cầm. Thiên chân vạn xác A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lão bản khóc không ra nước mắt. Đều là cái kia cầm. Giá vốn 30% cầm. Ta chỉ muốn, dù sao cũng hàng giả. Tiện nghi cũng bình thường. Nơi nào nghĩ đến. Dĩ nhiên đô thị chính phẩm A. Hắn đương nhiên không phải thua thiệt. Thành phẩm thấp hơn. Giá vẫn còn thị chính phẩm giá. Thua thiệt chính là Tần Huy. Là Tần gia. Cái này sinh sản sinh ra. Chấm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mẫn mơ hồ cảm giác có chút không thích hợp. Gương mặt đó càng trở nên cực kỳ khó coi. Hầu như đều phải biến thành đen. Tần Huy nơi đó. Xảy ra vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tần Mẫn lập tức đứng lên. Nếu là hắn lại không phản ứng kịp. Vậy thật là ngu xuẩn. Đi. Đi nhà xưởng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hắn làm cho Tần Cương gọi tới mười mấy cao thủ. Trong lòng đã có cảm giác. Nhà xưởng bên kia. Nhất định là đã xảy ra chuyện. Cách chương.